Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1175, đấu vô tướng. Trung, tông chủ chi lệnh, môn nhân không dám thất lễ. Vô tướng phái lại có 10 vị nguyên anh cao thủ xông vào vãng sinh động. Trong đó nguyên anh sơ kỳ 4 vị, mặt khác 6 vị đều có nguyên anh trung kỳ tu vi. Lần này 10 vị nguyên anh. Nhưng không có chút nào chủ quan. Vừa rồi đồng môn thi thể bọn hắn thấy rõ ràng. Vừa xông vào vãng sinh động lập tức đầu tiên phòng ngự. Không chỉ muốn hỏa bạt làm thuẫn. Còn chống lên mạnh mẽ linh lực hộ thuẫn. Bất công chỉ thủ. Những này vô tương phái cao thủ cần đi đầu xem xét ra tình huống. Sau đó liên thủ bên dưới đem địch nhân nhất cử đánh giết. Sàn sạt cát. Sàn sạt cát. 10 vị nguyên anh cao thủ ánh mắt. Tại đến vãng sinh động về sau tụ hợp tại một chỗ. Định tại vị kia khắc họa lấy quái dị đường vân thanh niên trên thân. Tới rồi. Sau một bên còn có hay không rồi. Từ ngôn cũng không ngẩng đầu lên. Tiếp tục khắc họa lấy trận văn. Dù bận vẫn ung dung nói nói. 10 người nhìn nhau. Cùng lúc một điểm đầu. Sau đó nhao nhao xuất thủ. 10 người này thế công nhất trí. Tất cả đều là trước thôi động phi kiếm cùng hỏa bạt tấn công hướng địch nhân. Chính mình bản thể thì lui về phía sau. Cả công lẫn thủ đả pháp. Thạch lao, phong, từ ngôn rốt cục cũng ngừng lại. Pháp quyết trong nháy mắt xuất thủ. Ầm ầm tiếng vang bên trong từ mặt đất dâng lên một vòng thạch tường. Tương liên bên dưới không chỉ phong bế 10 nguyên anh đường lui. Còn đem từ ngôn mình cùng phương viên trăm trượng không gian triệt để phong bế. Thạch lao vừa mới xuất hiện, từ ngôn lấy 5 đầu nguyên anh luyện hồn cùng 5 đầu cao lớn hỏa bạt chặn địch nhân. Về phần đối phương vội vàng xông đến phi kiếm, trước một khắc nhìn như sắp đánh vào từ ngôn trên thân. Sau một khắc thế mà xuyên thấu qua từ ngôn bóng dáng đánh vào mặt đất. Lưu tại nguyên vẻn vẹn một đạo tàn ảnh. Thương minh tự hòa thượng là không phải là bị các ngươi giết sạch rồi. Một vị nguyên anh sơ kỳ vô tương phái cao thủ, tại một bên xuất hiện câu này thấp nói. Hắn vô ý thức điểm một chút đầu. Sau đó trong mắt bắn ra sợ hãi chi sắc, bởi vì thân ảnh của địch nhân thế mà đến phụ cận. Oanh, quyền ảnh tại trước mặt phóng đại, cho đến đánh vào diện mạo. Vị này vô tương phái cao thủ trực tiếp té bay ra ngoài. Đâm vào thạch lao trên vách tường, xương sọ vỡ vụn. Tử phủ sụp đổ, cái này đúng vậy các ngươi vô tương phái không phải. Bẫy dập thiết lập tại vãng sinh động cũng chính là. Gì tất sát nhiều như vậy hòa thượng đây. Vị thứ hai nguyên anh sơ kỳ vô tương phái cao thủ tai một. Bên, xuất hiện câu thứ hai thấp nói. Từ ngôn lấy siêu việt cùng giai tốc độ. Tại đệ nhất nhân thi thể vừa mới bay lên thời điểm. Quyền thứ hai đã hạ xuống. Oanh, quyền như lưu tinh. Mang theo siêu việt vạn quân sức lực lớn, trong bình giới cường hóa cùng vãng sinh động tế luyện, để từ ngôn bộ này nhục thân chân chính đạt đến cùng giai đại yêu trình độ. Một quyền, người thứ hai kinh mạch đứt từng khúc, một mệnh ô hô, đã giả bộ hòa thượng như vậy thú vị, vậy thì cải trang ngọn nguồn tốt, các ngươi không nhập địa ngục, ai nhập địa ngục đây? Oanh, làm người thứ hai thi thể bay lên. Từ ngôn quyền thứ ba đã đến người thứ ba tim. Rắc một tiếng nứt vang. Vị thứ ba nguyên anh cao thủ tâm mạch trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Đuổi theo vãng sinh động. Vậy thì ở chỗ này vãng sinh tốt. Bất quá các ngươi thật giống như không có cơ hội. Oanh. Quyền thứ tư oanh ra. Người thứ tư khó khăn lắm tránh qua. Tránh né yếu hại. Cái này một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Quyền ảnh có quang mang lóe lên. Xé rách không khí bạo liệt quyền mang theo mạnh mẽ linh lực. Lần này bạo liệt linh lực rót vào đối phương trên thân trực tiếp băng liệt gân cốt. Xương cốt vỡ vụn, lại vô sinh cơ. Bốn quyền, bốn câu lời nói. Bốn nói bay lên bóng dáng tiếp liền cùng một chỗ. Phân biệt nện ở bốn phía trên thạch bích. Còn có 6 cái. Chấm ngoặc kép, từ ngôn nghiêng đầu lại. Đối còn lại phía dưới 6 vị nguyên anh cười nhạt một tiếng. Góc miệng có chút hơi máu, mang theo có một loại không nói ra được quỷ quyệt. Lui, chúng ta không phải đối thủ. Nhất định phải bẩm báo tông chủ. người này quá mạnh. Còn lại phía dưới 6 vị nguyên anh quyết định thật nhanh. Lấy toàn lực oanh mở thạch lao. Liền muốn xông ra vãng sinh động. Vô tương phái cao thủ. Rốt cục phát giác được chính mình trở thành bươm bướm. Mà cái này chỗ trong đống lửa. Tràn đầy tử vong khí tức. Hô. Phong thanh vừa lên. Bóng người hiển hiện. Từ ngôn bóng dáng từ trong hư vô thoát ra. Chặn lối ra. Tốt bao nhiêu phần mộ a. Lưu lại đi mấy vị. Chấm ngoặc kép, âm trầm thấp nói bên trong. Bá đao quyết chém xuống. Một vị nguyên anh trung kỳ cao thủ muốn lấy pháp bảo ngăn cản. Lại ngay cả lấy phi kiếm đều bị chém ra. Răng rắc một tiếng, thi thể chia đôi. Một vị khác nguyên anh quyết định thật nhanh. Tế ra một phía pháp bảo cự thuẫn ngăn trở địch nhân. Còn lại phía dưới mấy người nhao nhao băng liệt chính mình phi kiếm. Muốn lấy tự bảo phi kiếm đến ép ra cường địch. Tốt chạy ra chỗ này từ địa. Đáng sợ như vậy địch nhân. Chỉ có nguyên anh đỉnh phong vô tương phái tông chủ mới có thể ngăn ở. Nguyên anh trung kỳ căn bản là chịu chết. Mang theo ý tưởng như vậy. Sau cùng mấy người bất kể đại giới muốn đào thoát. Bất quá để bọn hắn kinh ngạc là. Từ ngôn không có hướng bên cạnh một bên tránh né. Mà là thẳng đến cái kia mặt pháp bảo cự thuẫn vọt tới. Luân phiên đánh quyền. Ngưng khí. Từ ngôn trong ánh mắt lóe lên hai nói tinh mang. Một cánh tay bên trong cơ nhục phát ra rắc rắc nổ vang. Trong nháy mắt cường hóa đến có thể so với tinh cương. Này oan hồn quá nhiều. Đều là đầu hói ra hỏa. Chắc hẳn thương minh tự hòa thượng bị các ngươi đều chu sát tại vãng sinh động. Ở phía dưới bất tài. Làm qua 2 năm hòa thượng. Đã là đồng môn. Không có đạo lý gặp không để ý tới. Ông. Quyền phong đánh tới, xé rách không khí, thẳng đến pháp bảo cự thuẫn. Oanh, quyền đầu cùng pháp bảo đánh vào một chỗ, nổ lên cuồng bạo gió xoáy. Phong thanh gào thét bên trong, có đột nhiên cười khẽ vang lên. Hiệp thiên hạ, rầm rầm rầm, một câu hiệp thiên hạ, từ ngôn trên nắm tay bạo khởi viễn siêu vạn quân sức lực lớn. Mà lại toàn bộ quyền đầu bị một loại nguyệt quang như vậy quang trạch bao khỏa. Phảng phất cái kia quyền đầu đúng vậy một cái khó được cực phẩm pháp bảo. Trầm đục âm thanh không ngừng. Pháp bảo cự thuẫn bị đánh xuyên. Phi kiếm bắn nổ lửa ánh sáng đem từ ngôn bóng dáng bao khỏa. Lại ngăn không được cái kia quỷ dị quyền đầu. Bành bành bành. Nổ bể ra tới máu tươi giống như dòng suối nhỏ vậy chảy xuôi không ngừng. Rất nhanh bị vãng sinh động bên trong nhiệt độ cao bốc hơi. Tạo thành một cỗ cổ quái huyết vân. Tiêu tán ở phía xa, truy sát mà đến vô tương phái nguyên anh cao thủ, lại không người sống, luyện hồn, chấm ngoặc kép, lạnh nói bên trong, 10 đạo nguyên anh bị quất ra. Trong đó có 2 vị nguyên anh trung kỳ vô tương phái cao thủ vốn định nổ tung nguyên anh. Lại bị luyện hồn pháp môn gắt gao giam cầm, sau cùng ý thức dần dần bị luyện hóa biến mất, lại là 10 đạo luyện hồn, 10 đầu hỏa bạt tới tay. Thu hồi một số hoàn hảo túi chữ vật. Lần này ác chiến. Từ ngôn thu hoạch tương đối khá. Bất quá hắn như cũ tại khắc họa lấy trận văn. Đem 10 khỏa đầu người ném ra ngoài động. Ác chiến cũng không kết thúc. Đã muốn ngăn chặn vô tương phái nguyên anh cao thủ. Từ ngôn cũng không có dự định nuốt lời. Vãng sinh động bên ngoài. Cửu Thanh Sơn đã không tại nghiến răng nghiến lợi. Càng không đang chăm chú hóa thần lão tổ chiến trường. Mà là đem vô diện quái mặt đối với hướng về phía động khẩu. Mặc dù không có 2 mắt. Nhưng là phàm là nhìn thấy vị này tông chủ người đều có thể cảm giác được. Cửu Thanh Sơn đang gắt gao nhìn lấy vãng sinh động. Trước sau bất quá chén trà nhỏ công phu mà thôi. 2 nhóm tổng cộng 15 vị vô tương phái nguyên anh cao thủ. Một cái cũng không có sống thành. Toàn bộ bị giết. Như thế chiến lực. Cửu Thanh Sơn không coi trọng cũng không được, bởi vì loại trình độ này chiến lực, cùng hắn vị này nguyên anh đỉnh phong cường giả đã không bề ngoài trên dưới. Phân ra 18 người, sau khi đi vào lập tức kết trận, ta nhìn hắn làm sao có thể một lần diệt sát 18 vị nguyên anh. Cửu Thanh Sơn phất tay, 18 vị vô tương phái nguyên anh cao thủ gật đầu nói phải, không chút do dự xông vào vãng sinh động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,